Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1085, Tồi Khô Lạp Hủ. Capello tự nhiên có thể nhìn ra Miuo hôm nay tiến công chiến thuật đặc điểm. Miuo hiển nhiên là muốn đánh nổ Juventus đường biên. Phải đường lấy Schneider cùng Cristiano Ronaldo vì trước sau tổ hợp. Tốc độ trùng kích, dưới chân kỹ thuật cũng quá quan. Cánh trái nhìn qua là Lam cùng Rony. Thực tế không phải, là Lam cùng Henry tổ hợp. Làm Miuo đánh nổ rồi đường biên. Vô luận là biên phong xuống để bên trong cắt vẫn là hậu vệ biên không cắt cấm khu. Đều sẽ trực tiếp đối mặt Juventus trung vệ. Sau đó, mai phục tại tiên phong phía sau Kaka cùng Rony, liền sẽ trở thành ẩn tàng điểm tấn công. Juventus mặc dù tại Capello xuất lĩnh dưới rất bảo thủ, nhưng thật đúng là không tới bầy xe buýt hoàn cảnh bên trong. Chỉ bất quá lấy bọn hắn bảo thủ tác phong, Serie A đại đa số đội bóng khó mà dung chuyển phòng tuyến của bọn hắn. Thế nhưng là, đổi lại Miuo đến, bọn hắn phòng thủ bắt đầu không phải rất cố hết sức, mà là toàn bộ phòng thủ hệ thống lung lay sắp đổ. Juventus cấm khu trải qua mấy đợt tình hình nguy hiểm về sau. Kinh nghiệm lão nói ngựa văn quân đoàn cũng đại thể mò ra rồi Miuo tiến công bộ đường. Tựa như là đồng hồ quả lắc thức tiến công như thế. Cánh trái đánh rồi một đợt, phải đường đánh rồi một đợt, giao thế tiến hành, vì để hậu vệ biên có cái thở dốc không gian. Làm cũng tốt, Schneider cũng được, đương nhiên không có khả năng không ngừng nghỉ trên dưới đi tới đi lui. Tại tiết tấu trên, chính là cánh trái tiến công một đợt, sau đó cấp tốc đổi được phải đường lại tiến công một đợt. Không tiến công hậu vệ biên có thể đạt được thở dốc. Đợi thêm Juventus đánh rồi một lần tiến công về sau, không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục lại tiến hành mới tiến lên bắn vọt. Trái lại Juventus tiến công bộ đường lại không có quá nhiều ngoài dự liệu địa phương. Cái này rất khó cho Miuo phòng tiến chế tạo áp lực. Đồng thời theo thời gian trôi qua, phòng thủ thành công số lần tích lũy càng nhiều. Cầu thủ hậu vệ lòng tin tăng trưởng, phe tấn công lòng tin đả kích, sẽ là một cái này lên kia xuống xu thế. Miuo lấy đường biên tiến công làm chủ đánh rồi. Một đợt tiếp một đợt trùng kích Juventus phòng tuyến. Tiết tấu nhanh đến mức căn bản chậm không xuống. Cái này là Miuo tiến công cường đại địa phương. Lấy bộ phận mà nói, vô luận Henry, Ronaldinho, vẫn là Cristiano Ronaldo, bọn hắn tại phạm vi nhỏ bên trong thoát khỏi lực bộc phát phi thường kinh người. Một đối một đối thủ rất khó hạn chế bọn hắn. Mà tại phía sau bọn họ, còn có Lam, Schneider, Kaka dạng này cầu thủ cũng có thể mang đến lực trùng kích. Không nói khoa trương chút nào, nếu như không phải Juventus hôm nay thủ môn Buffon biểu hiện xuất sắc, Miuo khả năng đã sớm phá cửa. Hiệp 1 mới 23 phút đồng hồ, Miuo liền đã sáng tạo ra 10 lần bắn cửa. Juventus nhìn lên đến cùng Miuo không tại cùng một cái tiết tấu trên tranh tài. Bọn hắn luôn luôn chậm một nhịp, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên lời còn chưa dứt. Miuo lại một lần phát động rồi một đợt có uy hiếp thế công. Henry kéo bên cạnh sau tại nhận bóng một khắc này trực tiếp khởi động bạo phát. Lợi dụng ra tốc độ ngang thoát khỏi Jebina. Sau đó lội bóng thẳng cắt cấm khu. Thuram không được ngăn cản Henry tiến lên. Thế nhưng là Henry đưa bóng truyền cho tại phía sau hắn mai phục Rony. Rony dẫn bóng thoảng qua Emerson về sau. Thế cuộc trở nên phi thường sáng tỏ. Rony dẫn bóng hướng cấm khu phương hướng chạy. Cannavaro nhất định phải di động đến Rony tới trước mặt ngăn cản hắn. Rony đột nhiên khống chế lại bóng. Trong nháy mắt đứng tại chỗ. Chính là cái này dừng lại. Sau đó lại cổ chân lắc một cái. Một truyền, có thể xưng cấp đại sư. Tỉnh táo lại có mãnh liệt mê hoặc tính. Cannavaro cũng bị Rony tiết tấu làm cho mê hoặc. Thân thể tốc độ vừa chậm lại. Rony chuyền bóng về sau. Phi nhanh như gió Kaka đã sải bước xông vào cấm khu bên trong. Cannavaro lúng túng trực tiếp bị Kaka từ bên người vọt tới. Mà bóng ra, chính là truyền Cannavaro sau lưng. Lúc này, Buffon xuất kích, hắn cái lựa chọn này phi thường chính xác. Nếu không ra, Kaká bắn cửa góc độ sẽ phi thường lớn. Thế nhưng là, Kaká tại sờ bóng một khắc này, làm ra để Buffon tuyệt vọng lựa chọn. Kaká đưa bóng nhẹ nhàng đẩy hướng rồi bóng cửa bên trái xa góc. Tránh đi Buffon tiến phong tỏa, nhưng lại nhìn qua không có khả năng lăn vào bóng cửa bên trong. Nhưng là lực nói rất nhẹ, bảo đảm rồi tại Henry thúc ngựa lúc chạy đến bóng sẽ không ra đường biên ngang. Thuram già, Henry lực bộc phát không phải hắn có thể ngăn cản. Tại Henry bọc đánh đúng chỗ lúc, Thuram đã tại Henry sau lưng. Tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới, Henry ổn thỏa dùng chân cung đưa bóng đệm bóng tiến vào rồi bóng cửa bên trong. Sân bóng Lyon kinh như là lũ ống bạo phát, ồn ào náo động không thôi. Đây là vì Henry lớn tiếng khen hay là vì cuồng sư gieo hò? Miuo vào bóng rồi. Trận đấu mùa giải trung hậu kỳ khỏi bệnh trở về hàng Henry trạng thái càng phát dũng mãnh phi thường. Hôm nay hắn lại vào bóng rồi. Đây là một hạt vàng như vậy vào bóng. Miuo tổng điểm số 1 không dẫn trước Juventus. Hiện tại hắn chỉ cần bảo đảm hậu phòng tuyến không mất bóng. Như vậy bọn hắn đem bước vào Istanbul quyết sân bóng. Henry vào bóng sau lui về chạy hướng bên sân. Hướng các đội hữu lộ ra tiếu dung. Dùng ngón tay hướng Kaká. Tán thưởng hắn kiến tạo. Juventus chúng tướng lúc này mới phát hiện. Bọn hắn rốt cục có cơ hội. Thở một ngụm rồi. Buffon toàn thân vô lực nhìn qua Miuo. Miuo cùng Juventus lúc trước từng có giao phong. Bất quá khi đó hắn còn không có đi vào Juventus. Những này năm một mực đang nghe châu Âu truyền thông tuyên dương Miuo cường đại cỡ nào. Hắn còn không quá tin tưởng. Nhất là hiệp thứ nhất sau khi giao thủ. Luôn cảm thấy Miuo hữu danh vô thực. Nhưng tại hôm nay, tranh tài mới đánh 25 phút. Hắn liền cảm nhận được vô cùng áp lực nặng nề. Miuo kéo theo nhịp điệu thi đấu giống như tồi khô lạp hủ. Xinh xinh để Juventus tại công thủ hai đầu tách rời. Chợt phòng thủ bưng cũng không thể ngăn cản được trọng đại áp lực. Cuối cùng tuyên cáo thành cửa thất thủ. Nếu không phải hắn tại thủ cửa, đổi một cái khác thủ môn, khả năng Juventus hiện tại chỉ ít đã lạc hậu hai cầu. Miuo thế công, chẳng những lực trùng kích cường đại, thẩm thấu lực cũng khiến phòng thủ một phương cảm thấy hữu tâm vô lực. Căn bản ngăn cản không nổi. Capello vẫn như cũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Có lẽ tại hắn trong lòng, tranh tài tình thế còn chưa tới sinh tử quan đầu. Bởi vì Juventus nếu như có thể tiến một cái bóng, sàn đều tỷ số rồi điểm số. Như vậy Juventus trên thực tế chẳng khác nào giành trước Miuo. 1-0, chỉ là một cái tương đối bị động, vẫn còn không tới tuyên bố tử vong điểm số. Dù sao trừ phi penalty đại chiến, Juventus muốn lên cấp, bản thân liền muốn tại 90 phút đồng hồ. Hoặc là 120 phút chuông tranh tài bên trong lấy được sân khách vào bóng. Hiện tại, chỉ là đem 120 phút chuông tranh tài rút ngắn đến 90 phút đồng hồ. Andrić ở bên sân cho các cầu thủ đánh võ thế. Ý tứ là để bọn hắn không cần thư giãn. Đừng tưởng rằng giành trước liền có thể gối cao không lo. Muốn tiếp tục cho đối phương thực hiện tiến công áp lực. Hơn nữa bây giờ đang dẫn trước sau. Miuo tiến công, hẳn là càng có uy hiếp, lại càng dễ sáng tạo ra uy hiếp thế công. Bởi vì Juventus triệt để gãy mất rồi thủ bình đá penalty niệm đầu. Nhất định phải tiến công, nhất định phải vào bóng. Một lần nữa mở bóng về sau, Miuo trên trận tư thái không có xảy ra mảy may biến hóa. Vẫn như cũ kiên định tại mỗi một lần nắm giữ bóng tạm thời đầu nhập tiến công. So với bình thường bọn hắn sẽ dùng truyền khống đến tạo nên tranh tài tình thế. Hôm nay thì đã giảm bớt đi cái này khâu. Hoàn toàn là cấp tiến đánh vào công. Nếu Juventus không phải lệch bảo thủ đội bóng, lúc đầu, bọn hắn là có thể cùng Miuo đánh ra một trận kinh thiên động địa đối công đại chiến. Bởi vì Miuo chủ động cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Juventus không có nắm lấy cơ hội. Có lẽ là Capello dạy học xuống. Một cái trận đấu mùa giải ảnh hưởng khiến cho bọn hắn bóng đá tư duy bên trong. Phòng thủ trí thượng, đầu nhập tiến công phảng phất chính là bước vào cấm khu. Hoàn toàn dùng tiến công chúa tể rồi tranh tài tình thế Miuo nhìn lên đến tựa như là một đầu. Điên cuồng hùng sư, mà Juventus thì tại bảo thủ bên trong hoàn toàn không có biến hóa. Tựa như tiếp nhận rồi vận mệnh hấp hối. Trận đấu này vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Vốn cho rằng lại là tia lửa tung tóe một trận đỉnh phong chi chiến. Thế nhưng là Juventus lại tựa như không có sức hoàn thủ. Martin, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì tạo thành? Hai đội hình thực lực chênh lệch to lớn sao? Rất khó nói Juventus đội hình so Miuo kém rất nhiều. Bọn hắn có Ibrahimovic, có Trezeguet, có Piero, còn có Cannavaro, Buffon các loại những này đỉnh cấp cầu thủ. Trên chỉnh thể thực lực, tọa trấn sân nhà Miuo khẳng định mạnh hơn một chút. Nhưng là, lại không đủ để tranh tài biến thành hiện tại cái dạng này. Juventus chỉ có thể phòng thủ. Giống như hoàn toàn không biết nên thế nào tiến công. Bọn hắn nắm giữ không được rồi tiết tấu. Cũng không có tiến công ra tốc điểm. Ta cảm thấy vẫn là Capello cùng hô tước sĩ chiến thuật an bài tại phát huy tác dụng. Capello vì hắn bảo thủ chính tại trả giá đắt. Hô tước sĩ thì là đang bốc lên hiểm. Hết lần này tới lần khác hắn mạo hiểm là thành công. Miuo không phải là không có cho Juventus cơ hội tiến công. Làm Lam, Schneider một người trong đó đều giết tới Juventus cấm khu lúc. Người xem đều có thể nhìn thấy. Tại Miuo hậu trường phòng thủ bên trong, có một mảnh khu vực phòng thủ là phi thường yếu kém. Thế nhưng là đâu? Juventus có càng nhiều cầu thủ có can đảm tiến lên tham dự tiến công sao? Không có. Bọn hắn trơ mắt nhìn lấy Piero bị Alonso cùng De Rossi bao bọc mà không cách nào sâu chuỗi lên tiến. Công, tiên phong trên Ibrahimovic cùng Trezeguet không cách nào đạt được trợ giúp. Tại sao có thể có biểu hiện đâu? Ha ha, cái này khiến ta nhớ tới một cái thuyết pháp. Tốt nhất Trezeguet là hiệu lực Miuo Trezeguet. Tốt nhất Ashley Cole cũng là hiệu lực Miuo Ashley Cole. Từ góc độ nào đó tới nói, khả năng này là chính là đột ra rồi cầu thủ tại một cái chiến thuật hệ thống bên trong đặc biệt tác. Dụng, còn có huấn luyện viên chính chi nhân thiện nhậm kích hoạt cầu thủ năng lực đi. Đây là khẳng định, cùng một cái cầu thủ bị khác biệt bóng đá triết học huấn luyện viên sử dụng. Ở đây trên phát huy ra năng lực tự nhiên không có khả năng giống nhau. Liền giống với hiện tại Miuo trận bên trong nước Đức hai bên hậu vệ. Tại nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện liền rõ ràng không bằng tại Miuo. Một mặt là đội bóng chiến thuật hệ thống. Một mặt là huấn luyện viên chính đối với cầu thủ sử dụng nghĩ đường. Nhìn, đang nói, Lam lại kiến tạo đi lên rồi. Hồ tước sĩ đem tên này cầu thủ linh hoạt cùng kỹ thuật năng lực vận dụng đến trình độ cao nhất. À, tại hiệp 1 vừa qua khỏi 40 phút chuông lúc, Lam tại đường biên dẫn bóng phi tốc hướng về phía trước. Qua nửa chàng sau hắn đưa bóng truyền cho Ronnie. Ronnie bắt đầu rồi ma thuật như vậy biểu diễn. Đảo chân thoảng qua rồi Camoranesi. Lại tại Emerson trước mặt phát bóng biến hướng thoát khỏi đối phương bức cướp. Tại đi vào tuyến tiền đạo lúc, hắn đưa bóng truyền cho Henry. Sau đó chính mình cấp tốc vị trí chạy bên trong cắt cấm khu bên trái sườn bộ. Juventus cầu thủ đều coi là Henry sẽ cho Ronnie làm một cước thẳng nhét. Dạng này Ronnie liền có thể phản việt vị thành công. Thế là Thuram cùng Jebina sau này rút, phong tỏa cấm khu bên trái không gian. Cannavaro trên đỉnh đến không cho Henry xoay người cơ hội. Lúc này Juventus phòng tuyến đều tại sau này rút, nhưng không ngờ Henry đưa bóng truyền về cho Ronnie sau lưng khu vực. Ở nơi đó, kiến tạo đi lên Lam ngoài ý muốn xuất hiện, khiến cho Juventus cầu thủ hậu vệ cảm thấy ngoài ý muốn. Lam ngừng bóng, quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống, sau đó không người quấy nhiễu xuống trực tiếp đưa bóng chọn truyền cấm khu. Bóng ra đằng không bay lên. Xoay tròn bên trong kéo ra hoa mỹ đường vòng cung. Juventus phòng tuyến tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Làm trận banh này không phải truyền cho Rooney, cũng không phải truyền cho Henry, mà là treo ở nhập cấm khu phía bên phải sau điểm. Nơi đó, vốn là một mảnh không người khu vực, là hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa sau lưng lỗ hổng. Cannavaro chống đi tới sau. Mảnh này lỗ hổng trở nên càng thêm khoáng đạt. Có một bóng người người khoác cuồng sư chiến báo. Tại bóng ra rơi xuống thời điểm xông đến nơi này. Đồng thời nhảy lên thật cao. Không đợi đối thủ phòng thủ quấy rối, hắn toàn bộ người nhảy lên đến dự định đánh đầu công cửa. Nhìn qua hắn cách mặt đất độ cao, phảng phất là bay bắt đầu. Cristiano Ronaldo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.